Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 488, từ trên trời giáng xuống. 44, đến Thẩm Quyền, Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận ba người cùng một chỗ tiến hành diễn tập công tác. Nhiều năm ăn ý, lại thêm cái này ngay cả tục năm ca nhạc hội hạ xuống. Bốn người ở giữa phối hợp sớm đã đạt đến không chê vào đâu được cấp độ. Bởi vậy, bốn người chỉ là tiến hành một lần diễn tập liền thuận lợi thông qua được. Kế tiếp hai ngày, Diệp Thu liền cùng phụ mẫu cùng một chỗ tại Thẩm Quyền xung quanh du ngoạn dâng lên. Mà khi Diệp Thu đưa ra muốn đi Quảng Châu thành phố đi một vòng thì liền bị Diệp mẫu lấy thời gian quá ít làm lý do cự tuyệt. Quảng Châu thành phố chính là Diệp mẫu quê hương, cũng là trấn Nam Vương phủ chỗ ở Việt tỉnh tỉnh phủ. Đối với cái này, Diệp Thu ngược lại là cũng không có miễn cưỡng. Dù sao chờ ca nhạc hội về sau, chính mình thì có một đoạn nhàn rỗi thời gian, có thể bồi tiếp phụ mẫu khắp nơi đi dạo. Trong nháy mắt, liền đến Thẩm Quyền diễn sướng hội thời gian. Bởi vì Diệp Thu phụ mẫu tin tức lộ ra ánh sáng, hiện nay tất cả mọi người biết rõ mẫu thân của Diệp Thu là Việt tỉnh người. Mà Diệp Thu tự nhiên cũng bị cho rằng là nửa cái Việt tỉnh người. Lại thêm Diệp Thu tại Dũng Thành ca nhạc hội trên chỗ diễn sướng cái kia hai bài cảm ơn cha mẹ, tiếng Quảng Đông ca thật yêu ngươi cùng đại địa, lập tức liền lấy được vô số Việt tỉnh người yêu thích. Đồng thời, bởi vì đây là tín đồ nhạc đội lần này cả nước lưu động ca nhạc hội sau cùng một trạm, khiến cho trước đó không thể cướp được ca nhạc hội vé vào cửa Việt tỉnh mê ca nhạc càng là thực sự hy vọng có thể mua được một tấm phiếu đến thật tốt thưởng thức đến từ người trong nhà âm thanh của thiên nhiên. Nguyên nhân chính là như thế. Tuy nhiên Diệp Thu bọn người năm lần bảy lượt hô hào mọi người đừng đi mua sắm Hoàng Ngưu phiếu, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được mọi người muốn xem hắn diễn sướng hội nhiệt tình. Cũng khiến Hoàng Ngưu phiếu giá cả liên tục mà dâng đi lên. Đến cuối cùng nhất, một tấm vị trí nhất gần chót giá gốc 480 vé vào cửa quả thực là bị xào đến 8.800. Lợi nhuận kia nhất định so với đầu tư cổ phiếu còn lợi hại hơn. Đương nhiên, cuối cùng tín đồ nhạc đội đang diễn sướng hội lên diễn xuất cũng không để cho những này bỏ ra thiên giới mua sắm Hoàng Ngưu phiếu đám fan hâm mộ thất vọng. Trong 3 giờ, Diệp Thu cùng tín đồ Tam Tử diễn sướng ra một bài đầu kinh điển ca khúc ở giữa sân thời điểm. Tín đồ Tam Tử theo thường lệ nghỉ ngơi, bởi Diệp Thu bắt đầu một mình mà sân khấu hiến hát. Mà liền tại trên võ đài chỉ còn lại có Diệp Thu một người thời điểm, dưới đài bất thình lình vang lên một trận huyên náo tiếng gọi ầm ĩ. Thật yêu ngươi, đại địa, trời cao biển rộng, chúng ta đều thích, mà theo la lên tiếp tục. Thời gian dần trôi qua toàn bộ tiếng hò hét dung hợp ở cùng nhau. Tất cả mọi người kêu gào, trời cao biển rộng, trời cao biển rộng, cảm ơn mọi người ưa thích. Diệp Thu tự nhiên cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Lúc này liền thuận theo mọi người yêu cầu, hiện trường tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng. Chờ đến một khúc hát xong, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh núi kêu biển gầm vậy âm thanh. Sau đó, chính là một bài đại địa. Tuy nhiên khán giả đã sớm thông qua được vi tấn âm nhạc download đồng thời không chỉ một lần đã nghe qua bài hát này. Nhưng khi nhìn xem hiện trường trên võ đài Diệp Thu đầu nhập mà động tình diễn sướng lấy bài hát này thì hiện trường vô số khán giả vẫn là hốc mắt phát nhiệt, rơi lệ. Theo sau cùng một trận âm cuối kết thúc, toàn bộ hiện trường liền truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng khóc lóc, nhưng là rất nhanh liền bị một mảnh tiếng vỗ tay như sấm bao phủ lại. Ở sau đó chính là một bài thật yêu ngươi. Mà đang diễn hát bài hát này trước đó, Diệp Thu bất thình lình chạy đến hậu trường, lôi kéo một mặt không rõ hình dáng mẫu thân đi tới trên võ đài. Thu Nhi, ngươi làm gì đem ta kéo đến trên võ đài đến a? nhìn trước mắt một mảnh kia lóe ngân quang bổng biển người. Diệp Mẫu có chút khẩn trương, trên mặt lộ ra một tia không quá tự nhiên biểu lộ. Oán giận nói, đương nhiên là muốn ca hát cho ngươi nghe á. Diệp Thu cười cười, một bên nắm tay của mẫu thân, vừa giơ tay lên hướng về đài điều khiển phương hướng làm một động tác tay. Theo âm nhạc vang lên, Diệp Thu liền ở nơi này mấy vạn tên người xem trước mặt. Nắm tay của mẫu thân, hát vang lên cái này một bài thật yêu ngươi. Nhìn xem gần ngay trước mắt nhi tử đối với mình hát lên bài hát này. Diệp Mẫu hai mắt không khỏi phát hồng, lớn chừng hạt đậu nước mắt như đoạn tuyến chân châu đồng dạng theo trong hốc mắt chảy xuống. Mà đây một màn thông qua sân khấu hiện trường hai bên màn hình lớn hiện ra đến tất cả mọi người. Trước mặt, trong nháy mắt liền đâm trúng vô số người nước mắt điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ca nhạc hội hiện trường tràn đầy cảm động tiếng khóc lóc. Đáp lại thật yêu ngươi giai điệu, cùng một chỗ hoàn thành sau cùng âm cuối. Cầu báp, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đang hát xong bài hát này về sau, Diệp Thu hướng bốn phía tất cả bái, vừa định nói cái gì. Đen nhánh kia trong bầu trời đêm bất thình lình vang lên một trận cánh quạt âm thanh. A, tại sao có thể có phi cơ âm thanh a? Cùng lúc đó, hiện trường mấy vạn tên người xem cũng nghe được đến giữa bầu trời kia tiếng vang. Không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, mà tại bọn họ ánh mắt nghi hoặc dưới sự cái kia máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh là càng lúc càng giống. Hiển nhiên là cách bọn họ càng ngày càng gần. A, đây là quân dụng máy bay trực thăng a. Ngoặc kép, chờ đến nhà kia máy bay trực thăng đi tới ca nhạc hội hiện trường trên không thì lanh mắt người đã kinh ngạc phát hiện, nhà này trực thăng phi cơ vậy mà thoa đồ đổi màu ngụy trang. Mặt trên còn có lấy đế quốc bộ đội đặc chủng phiên hiệu. Ta đi. Quân dụng máy bay trực thăng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tại khán giả liên tục dưới kinh ngạc, hiện trường đạo diễn lập tức cho một tên hiện trường nhà quay phim đem màn ảnh nhắm ngay trên trời. Nương tựa theo bộ này truyền hình điện ảnh quay chụp cấp nhiếp ảnh khác nhanh nhạy ống kính bắt. Khán giả thông qua sân khấu bên trên một khối màn hình lớn rõ ràng thấy được nhà này quân dụng máy bay trực thăng. Đúng lúc này, cái kia quân dụng trên phi cơ trực thăng cửa khoang bất thình lình mở ra. Một đầu lớn dây thừng từ trên trời giáng xuống. Không đợi sở hữu khán giả kịp phản ứng, một người mặc mê muội màu quần áo nam tử bất thình lình theo trong buồng phi cơ nhảy xuống. A, ta đi. Đây là muốn tự sát sao? Ông trời ơi, gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà liền như thế nhảy xuống. Tại chỗ có khán giả trong tiếng kinh hô. Tên nam tử này như một đầu diều hâu đồng dạng tại cách xa mặt đất ít hơn một mét vị trí bất thình. Lình một cái lơ lửng, sau đó đưa tay kéo một phát sau lưng dây thừng. Cả người vững vàng đứng ở trên võ đài. Hoa nha! Nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.